Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Người bên trong ra. Lúc này Hao còn tại điên cuồng ẩu đả Abomination, nhưng là Abomination cũng đang cực lực giãy giụa, liều mạng chống cự Hao công kích. Hai cái quái vật chính cuốn thành một đoàn. Lại đột nhiên trong lúc đó mấy đạo quang Homura xẹt qua bầu trời đêm. Hao cùng Abomination nhất thời bị trùng thiên ánh lửa vây quanh. Ngay sau đó đinh tai nhức óc tiếng nổ liên tiếp vang lên. Chính là máy bay trực thăng vũ trang đạn đạo công kích. Ngay sau đó võ thẳng lên ổ quay pháo máy bắn ra pháo sáng. Hợp thành bốn đầu ánh sáng sáng tỏ. Trực kích trung tâm vụ nổ. Trong ngọn lửa phân biệt nhảy ra hai thân ảnh, một xanh lá một vàng, đều hướng về phía không ngừng công kích máy bay trực thăng vũ trang cuồng hống một tiếng. Đều là một tái cú sốc, đạn pháo đồng dạng nhào về phía máy bay trực thăng vũ trang. Máy bay trực thăng vũ trang liều mạng tản ra, nhưng căn bản phản ứng không kịp. Hơn 100 mét độ cao, hai cái quái vật nhưng đều là chớp mắt đã tới. Hao lực lượng càng lớn, giận dữ phía dưới, đúng là xinh xinh đem máy bay trực thăng vũ trang vọt lên cái hồng hồng nát. Nhất thời theo kịch liệt bạo tạc, trên bầu trời một cái hỏa cầu thật lớn, trong nháy mắt để bầu trời đêm sáng như ban ngày. Abomination cũng là càng thêm mau lẹ, đối với thân thể trưởng khống cũng càng cao một chút, lập tức bổ nhào vào một khung máy bay trực thăng vũ trang chính diện. Móng vuốt lớn duỗi ra, một thanh liền đem người điều khiển nắm lấy dùng sức bóp. Lại một bàn tay quất bay tay lái phụ thành viên, võ thẳng trong nháy mắt đã mất đi khống chế. 7 vạn 8 lệch ra từ trên trời giáng xuống, lại đúng là hướng phía thị trấn nhỏ phương hướng. Abomination cũng là không chung một cái dùng sức, đúng là xinh xinh ổn định thân hình. Từ 100 độ cao mấy chục mét vững vàng rơi xuống đất. Liếc mắt nhìn né ra mặt khác hai khung máy bay trực thăng vũ trang. Khinh thường gắt một cái. Lần nữa hướng phía Hao vọt tới. Ross tướng quân cùng Aaron máy bay trực thăng vũ trang bên trên. Thấy cảnh này người đều sắc mặt không đành lòng nhắm hai mắt lại. Ngoại trừ cái nào đó bình chân như vại xuyên Việt già. Ngay tại rơi xuống máy bay trực thăng vũ trang mắt thấy liền muốn đánh lên thị trấn nhỏ thời điểm. Đâm nghiêng bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo cực lớn màu đỏ thẫm quang diễm sóng xung kích. Như là một đạo cực lớn nước lũ. Trong nháy mắt đem máy bay trực thăng vũ trang nuốt hết. Đỏ thẫm quang diễm một cái chớp mắt tức thì. Nhưng mà máy bay trực thăng vũ trang đúng là bị đen ánh sáng màu đỏ thôn phệ hầu như không còn. Về phần lấm ta lấm tấm cho bụi từ không trung bay xuống, chứng minh đây hết thảy cũng không phải là ảo giác. Tức khắc lần nữa đánh lộn Hao cùng Abomination, không hẹn mà cùng dừng động tác lại, đột nhiên nhìn về phía thị trấn nhỏ cách đó không xa một cái phương hướng. Thậm chí không riêng gì hai cái quái vật, cho dù là người bình thường cũng cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt cùng chiến ý tại thị trấn nhỏ bên cạnh cách đó không xa. Phóng lên tận trời, phảng phất trong nháy mắt liền thân ở tại cổ đại thảm thiết nhất bên trong chiến trường. Cảm thấy như có người thổi lên chiến tranh kèn lệnh, càng có ngàn vạn người hò hét chiến tranh gào thét. Tựa như một khúc hung mãnh nhất buông thả, thảm liệt bi tráng chiến ca. Không bao lâu liền thấy một đạo thân hình cao lớn, giống như lấy giống như thực chất sát ý, từ xa tới gần đi tới, mặc dù chỉ là một người, cho người cảm giác lại hơn hẳn thiên quân vạn mã. Đạo này thân hình chí ít 2 mét khối đi lên, cực kỳ cường tráng khỏe đẹp cân đối, một trương uy nghiêm mặt chữ quốc, hai đạo lợi kiếm lông mày xuyên thẳng thái dương, con mắt như lãng tinh. Mũi thẳng miệng rộng rãi, rất có dương cương vẻ đẹp. Đầu người này mang màu đỏ lông đuôi gà. Người mặc thú mặt huyền giáp, toàn bộ áo giáp chính diện chính là một cái cực lớn dữ tợn đầu thú. Miệng thú răng nhọn cắn màu đỏ đai lưng, giống như trong miệng con mồi máu tươi. Uy vũ bên trong tăng thêm 3 phần sát khí. Có chơi qua Dynasty Warrior, tự nhiên đối với cái này hình tượng quen đến không thể quen đi nữa. Lại thêm cái phương thiên họa kích, đó chính là kinh điển vô song bản lữ bố lữ phụng tiên. Nhưng chỗ này đều là người nước ngoài, cũng đều là không có Dynasty Warrior thế giới người nước ngoài. Cho nên hình tượng này uy vũ là uy vũ, nhưng cái này không hợp nhau họa phong, lại làm cho hiện trường người cùng quái vật, ngoại trừ kinh ngạc, càng nhiều vẫn là mơ hồ. Chỗ nào đến như vậy một hàng? Làm gì? Có thể lấy loại này hình tượng xuất hiện? Tự nhiên là nào đó không muốn hiển lộ chân thân xuyên Việt giả. Lấy biến thân thuật biến hóa ra tới, cùng với Ross tướng quân cái kia, tự nhiên là Aaron ảnh phân thân. Về phần cái kia đạo đánh trúng máy bay trực thăng vũ trang đỏ thấm quang diễm, tự nhiên là hàng thật giá thật không làm được giả. Cho nên cũng chính là nào đó xuyên Việt giả lại bật hack. Aaron cũng hấp thu hao huyết dịch. Có hệ thống tại, Aaron đối nhau hóa loại biến dị có thể nói là miễn dịch. Là có thể bị hệ thống hoàn toàn hấp thu. Chỉ là Aaron không biết hao huyết dịch là cấp bậc gì. Thử một lần phía dưới, kết quả rất không tệ, giải tỏa siêu cấp rút thưởng, siêu cấp thẻ nhân vật thuộc tính phạm vi là 1.000 điểm tương đương. Hệ thống cho ra tin tức là, siêu cấp rút thưởng trở lên, không còn lấy điểm thuộc tính vì tiến giai tiêu chuẩn, mà là cần đặc thù điều kiện mới có thể giải tỏa càng cao hơn một cấp rút thưởng. Nhưng cụ thể là cái gì đặc thù điều kiện? Nhưng không có nói rõ, Aaron trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Lần này ban thưởng tất chúng siêu cấp thẻ nhân vật rút thưởng. Rút đến thẻ nhân vật cũng 10 phần ra sức, chính là Aaron biến hóa cái này hình tượng nguyên hình, người xưng quỷ thần, phi tướng, tiểu cường, người bên trong da, lữ bố, ngựa bên trong da, xích thố. Tự mang BGM nam nhân, Dynasty Warrior bản quỷ thần chi tướng lữ bố lữ phụng tiên. Lữ bố, xuất từ, thật Dynasty Warrior 7, hổ lao quan, lịch đại Dynasty Warrior mạnh nhất lữ bố, lực lượng cộng 1.500, nhanh nhẹn cộng 1.500, sức chịu đựng cộng 1.500, tinh thần cộng 1.500, siêu cấp cận chiến tinh thông. Nắm giữ cơ hồ tất cả đông phương cận chiến binh khí chiến kỹ. Cận chiến thời gian công kích cộng 15%. Sử dụng phương thiên họa kích thời gian lại cộng 15% quỷ thần chi thể. Hắc viêm bắp phụ thể. Công kích sao 1.5. Phòng ngự sao 1.5. Bao quát tinh thần loại. Năng lượng chờ toàn bộ thuộc tính công kích cùng mặt trái trạng thái. Có thể tùy ý mở ra đóng cửa, vô song, 3 chiêu cực kỳ cường lực bạo phát kỹ năng, vô song thiên vũ trưởng, thiên phách vô song khác, hôi tẫn kích, mỗi lần phóng thích hao phí 100 vô song giá trị. Vô song giá trị có thể thông qua chiến đấu tích lũy. Trước mắt vô song giá trị 200, 300 thức tỉnh. Thức tỉnh trong cơ thể chỗ sâu nhất quỷ thần chi lực. Tiến vào thức tỉnh trạng thái, lực công kích hiệu quả, tốc, lực phòng ngự sao 1.5, có thể tiêu hao vô song giá trị, phóng thích thức tỉnh vô song kỹ, thức tỉnh trạng thái mỗi giây hao phí 1 điểm thức tỉnh giá trị. Hao hết lui lại ra thức tỉnh trạng thái, có thể thông qua chiến đấu tích lũy thức tỉnh giá trị. Thức tỉnh giá trị 100, mặc dù thuộc tính giá trị thêm không coi là nhiều, tương đối siêu cấp thẻ nhân vật cấp bậc này tới nói. Nhưng đặc tính cùng kỹ năng đều thật sự là quá ra sức. Lại khốc huyễn lại cường lực, còn không có điều kiện hạn chế. Lúc ấy Aaron rút đến tấm thẻ này thời điểm, quả thực đối với thẻ này chảy một trận nước bọt. Một hồi lâu cười ngây ngô, Aaron trạng thái cũng biến thành siêu cấp thẻ nhân vật. Aaron Walker lực lượng 1586, 1 cộng 1500, 11 tầng Minh Ngọc Công, 5, 9 tầng Trung Quốc Cổ Khí Công Bắp cộng 9, 0, nhanh nhẹn 1581, 6, cộng 1500, 11 tầng Minh Ngọc Công, 5, sức chịu đựng 1585, 9, cộng 1500, 11 tầng Minh Ngọc Công, 5, 9 tầng Trung Quốc Cổ Khí Công Bắp cộng 4.5. Trí lực 2.8, tinh thần 1848, 3, cộng 1500, 11 tầng Minh Ngọc Công, 5, 9 tầng Trung Quốc Cổ Khí Công Bắp cộng 4.5, mị lực 4, 2 Minh Ngọc Công nội lực, 2356, 2356, Trung Quốc Cổ Khí Công nội lực, 962, 962, gợn sóng khí công năng lượng 560, 560, chakra 120, 325 mới tăng đặc tính. Minh Ngọc lực trường vô song 200, 300, thức tỉnh 100, 100, quỷ thần chi thể siêu cấp cận chiến tinh thông, lấy Aaron 1500 cộng sức chịu đựng thuộc tính thể chất. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày tu hành nội lực, Minh Ngọc Công cùng Trung Quốc Cổ Khí Công đều không có chút nào cách trở, không hề khó khăn mắc cấp. Gợn sóng khí công cùng chakra cũng đều có tăng lên cực lớn, mà Aaron lần này rút thưởng lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng tinh 4 thuộc tính toàn bộ siêu cấp thẻ nhân vật phạm vi. Đã không còn thuộc tính cung cấp năng lượng tiến hành trung cấp cùng cao cấp rút thưởng. Trừ phi trực tiếp hấp thụ nội công, gợn sóng khí công năng lượng hoặc là chakra. Bất quá cái này đằng sau trung cấp cùng cao cấp cũng đều không phải trọng điểm. Bốn hạng thuộc tính toàn bộ có thể cung cấp siêu cấp rút thưởng năng lực. Aaron đã nhảy lên đến cảnh giới toàn mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.